Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, chương 712, đau lòng. Ngươi vì cái gì trở về? Trần Lạp cúi đầu hỏi, hắn mang trên mặt ấm áp nụ cười, làm cho người ta cảm giác được tràn đầy yêu thương cùng quan tâm. Thế nhưng trong đôi mắt lộ ra âm độc hàn mang, lại là làm cho người ta không rét mà run. Một người an tĩnh địa chết ở bên ngoài thật tốt. Ngươi cho dù không vì mình, cũng phải vì A Chiêm cùng Hồng Đậu suy nghĩ một chút a. Ngồi ở xe lăn La Khải ngẩng đầu, mỉm cười nói, ta không nỡ bỏ cha nuôi, cho nên sẽ trở lại. Hắn cũng đang cười, trong ánh mắt không có chút nào tiếu ý. Hai người ánh mắt đối mặt va chạm, phảng phất có vô hình hỏa hoa tại lập lòe. Như vậy a, chấm ngoặc kép, Trần Lạp nụ cười càng thêm ôn hòa. Hắn cúi người bắt lấy xe lăn tay vịn, đồng thời gần hơn khoảng cách song phương. Kỳ thật ta cũng rất không nỡ bỏ ngươi. A nha, hắn bỗng nhiên kinh sợ kêu một tiếng, cầm lấy tay vịn tay lại là mãnh liệt về phía trước vừa đẩy. Nguyên bản liền đứng ở đầu bậc thang xe lăn nhất thời chở La Khải trượt xuống dưới rơi. Chợt mất đi cân đối ngã lật ngã đụng. A Hải, nghe được bên này động tĩnh, đang cùng cái khác tân khách xã giao Mạc Lam cùng vệ hạo phàm đồng thời nghiêng đầu lại. Thấy thế nhất thời cực kỳ hoảng sợ, cuống quýt chạy qua tới cứu trợ. La Khải tính cả xe lăn lăn xuống hơn 10 cấp bậc thang, nặng nề mà ngã lật tại hạ tầng trên mặt thảm, bị áp chế giãy giụa không đứng dậy được, chật vật tới cực điểm. A Hải, ngươi không sao chứ? Chấm ngoặc kép, Trần Lạp bước nhanh hướng xuống thang lầu, vẻ mặt lo lắng cùng tự trách thần sắc, đều tại ta không có chú ý. Nói qua hắn tự tay đi đỡ ngã xuống đất La Khải, nhưng La Khải nghiêng người tránh thoát, đem tay mình đưa cho vừa mới chạy qua tới vệ hạo phàm. Cười lớn nói, ta không sao. Trần Lạp ngượng ngùng địa rút tay về, trên mặt hiện lên một vòng cười lạnh. Giờ này khắc này, cự ly vài mét có hơn địa phương, Đoạn Kiến rõ ràng tay trái nắm bắt microphone, tay phải giơ lên lại nắm chặt, thần sắc khẩn trương bên trong lộ ra do dự, phảng phất như là tại làm một cái khó khăn vô cùng quyết định. Đoạn này hí là Trần Lạp vai diễn Hào Gia đối với La Khải vai diễn A Hải có hoài nghi, bởi vậy cố ý giả dạng làm không cẩn thận đem La Khải đẩy xuống thang lầu, tới tra xét hắn có hay không thực hai chân tê liệt. Trần Lạp năm nay hơn 40 tuổi, thế nhưng sắm vai lên 50 đến 60 tuổi Hào Gia tới không có chút nào sơ hở. Trừ thợ trang điểm công lao ra, tối chủ yếu vẫn là hắn thâm hậu hành động, đem một vị tâm ngoan thủ lạt, xảo trá đa nghi hắc bang đại lão vai diễn có giống như đúc. La Khải tuyển hắn cùng chính mình đáp hí, có thể nói là có mắt nhìn người, bởi vì hình tượng duyên cớ. Trần Lạp từ ảnh đến nay vai diễn trên cơ bản đều là nhân vật phản diện nhân vật. Nhiều năm như vậy đập rất nhiều điện ảnh và truyền hình kịch, có thể nói là vạn năm phối hợp diễn. Như hắn như vậy lão diễn viên, người xem vừa nhìn liền rất quen thuộc, nhưng thường thường rất nhiều người đều hô không ra danh tự, cho nên không có bao nhiêu fan hâm mộ, cũng không có bao nhiêu phòng bán vé hiệu triệu lực. Bình thường chỉ vì tôn lên vai chính xuất kính, nhưng mà tại Tung Hoành Tứ Hải bộ phim này bên trong, Hào Gia thuộc về số một nhân vật phản diện, phân lượng rất nặng, nhân vật hình tượng có chút tươi sáng rõ nét, diễn viên thật sự là rất khó khống chế, mà Trần Lạp phảng phất chính là trời sinh vì nhân vật này mà tồn tại. Vừa rồi một màn, vô luận là thần sắc động tác vẫn là đối với Bạch tình cảm, đều biểu hiện được vô cùng đúng chỗ, nhưng Đoạn Kiến rõ ràng càng thêm bội phục còn là La Khải. Không phải nói La Khải hành động so với Trần Lạp tới càng mạnh, La Khải hành động nhất định là không có vấn đề. Hắn chuyên nghiệp tinh thần thực làm cho người ta không còn lời để nói. Nguy hiểm như thế động tác, Lạc Khải căn bản không có sử dụng thế thân. Cứ việc hiện trường có phòng hộ biện pháp, thảm phố có cũng đầy đủ dày đặc. Có lẽ hơn 10 cấp trên cầu thang mang xe lăn lật rơi xuống. Bị thương xác suất không thể nghi ngờ là rất lớn. Tại quay chụp này tổ màn ảnh lúc trước, Đoạn Kiến rõ ràng đề nghị sử dụng thế thân, nhưng bị La Khải cho bác bỏ. Vì cam đoan hiệu quả, La Khải vẫn đặc biệt luyện tập mấy lần. Đây không phải hắn lần đầu tiên từ phía trên lật rơi xuống. Lần này rơi còn muốn ác hơn một ít. Liền nhìn xem Mạc Lam lúc này thần sắc a, kia là thật tâm đau. Tạch, nhẫn trọn vẹn mười mấy giây. Đoạn Kiến rõ ràng rốt cục tới hô lên vừa rồi vẫn muốn hô cái chữ kia. Xôn xao tương đương với tư cách là tạm thời quay chụp trận yến hội sảnh trong nhất thời như là bị nện nhập. Thạch khối thủy đàm, không ít nhân viên công tác nhao nhao vây qua. Bọn họ đều vô cùng quan tâm La Khải lúc này tình huống. Vừa rồi kia một ném, thế nhưng là cứng rắn. Từ Kinh Thành đến nước Pháp lại đến Hương Giang, tung hoành tứ hải, kịch tổ đi qua thời gian mấy tháng mài giũa. Nội bộ đoàn kết trình độ cùng quay chụp hiệu suất đều sâu sắc đề thăng. La Khải với tư cách là kịch trong tổ hoàn toàn xứng đáng hạch tâm cùng linh hồn nhân vật. Cũng nhận được tất cả mọi người chấp nhận cùng kính phục. Ai cũng không muốn nhìn thấy La Khải bị thương. Không có việc gì, không có việc gì. Chấm ngoặc kép, La Khải tại Mạc Lam nâng hạ đứng được rất ổn định. Vừa cười vừa nói, mọi người không cần lo lắng. Chúng ta tiếp tục đập trận tiếp theo. Cuối cùng một hồi, kỳ thật hắn không giống nhìn mặt ngoài lên như vậy lông tóc không tổn hao gì. Vừa rồi rơi xuống thời điểm đụng vào eo bên cạnh cùng bắp chân. Tuy tình huống không nghiêm trọng lắm, nhưng va chạm bộ vị nhất định là bầm tím. Chỉ bất quá như vậy thương thế đối với La Khải mà nói. Còn chưa tới cần phải đi trị liệu trình độ. Quay đầu lại để cho Mạc Lam sát điểm dầu thuốc liền có thể giải quyết. Đập dung làm vợ cả mảnh. Vai chính nếu là không có bị thương, đánh ra tới đồ vật 89 phần 10 là không thể nhìn. Nghỉ ngơi trước nửa giờ. Đoạn Kiến rõ ràng lại là không lớn đáp ứng. Rất hiếm thấy địa bác bỏ La Khải ý nghĩ. Chúng ta thời gian vẫn đầy đủ, không cần như vậy đuổi. Trước mắt kịch tổ quay chụp địa điểm là Hương Giang Thất Tinh Vân Đình, khách sạn cao cấp yến hội sảnh. Địa phương đương nhiên là thuê. Thời gian là có hạn định. Chung quy nhân gia là muốn việc buôn bán, cũng có hẹn trước hộ khách không có thể tùy ý thoái thác. Bởi vậy kịch tổ nhất định phải hữu hiệu lợi dụng thời gian để hoàn thành quay chụp công tác. Nhưng Đoạn Kiến rõ ràng không cho rằng còn kém này nửa giờ. Đứng đắn là để cho La Khải nghỉ ngơi một chút, tránh bởi vì mệt nhọc phạm sai lầm gặp chuyện không may. Trước kia không phải là không có qua tương tự ví dụ. La Khải biểu diễn thời điểm, Đoạn Kiến rõ ràng chính là đạo diễn, cho nên nhân vật nam chính còn là tôn trọng đạo diễn ý kiến. Lựa chọn đến bên cạnh bao xương, cũng chính là trong phòng nghỉ ngơi, nhanh cho ta xem nhìn, chấm ngoặc kép, đến trong rạp, Mạc Lam lập tức không thể chờ đợi được nói, có hay không đụng bị thương. La Khải ngồi xuống duỗi duỗi chân, cười nói, thật không có sự tình, nhưng mà Mạc Lam hiện tại đối với hắn rất rõ ràng. Lập tức hừ lạnh một tiếng bản khởi khuôn mặt, trực tiếp qua cởi hắn áo ngoài, lôi kéo lên áo sơ mi nhìn đến cùng. Nhìn thấy như vậy tình cảnh, hai vị tiểu trợ lý nhanh chóng rời khỏi phòng nghỉ, chưa nhớ đóng cửa lại. Kết quả Mạc Lam quả nhiên phát hiện vấn đề, La Khải bên trái lưng eo bộ vị bầm đen khối lớn. Hiển nhiên là vừa rồi đụng bị thương, nàng vành mắt lúc này liền đỏ. La Khải có chút xấu hổ, ho khan một kêu lên, một chút này không có gì đáng ngại. Chấm ngoặc kép, Mạc Lam hung hăng địa chừng hắn nhất nhãn, cầm lấy kịch tổ phòng dầu thuốc mở ra, ngược lại tại trên lòng bàn tay lại đối với bầm tím bộ vị thuần thục địa bôi lên mát xa lên. Ra sức có phần hung ác, nàng biết mình khích lệ bất động La Khải,